Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, nghiêm trọng thiếu năng lượng điểm. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc mang theo Uông Thắng Thư đám người trở lại doanh địa. Tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai xuất chinh, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, trung tướng đáp. Trương Vĩ người cũng phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc nói, bệ hạ, nô tài không mệt. Trương Vĩ nói, đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, tiến vào doanh trướng, để Viêm Hổ thủ ở bên ngoài. Không có phân phó của hắn, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy hắn. Đem trước lấy được 49 viên nạp giới lấy ra ngoài. Vận chuyển thần niệm, bắt đầu luyện hóa. Những người này chết mất. Luyện hóa vô cùng đơn giản, không đến một phút, 49 viên nạp giới cũng đã toàn bộ luyện hóa. Cầm lấy thanh liên nạp giới cha xem ra, người cũng đừng làm cho trẫm thất vọng. Viêm Bắc nói, thần niệm tiến vào trong nạp giới. Nạp giới rất lớn, khoảng chừng 400 cái lập phương, ngược lại là một cái tiểu cực phẩm. Lúc này, trong nạp giới chất đầy nguyên thạch, toàn bộ nạp giới toàn bộ đều bị hạ phẩm nguyên thạch cho chất đầy. Lại có 120.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, coi như lấy hắn trầm ổn. Đối mặt nhiều như vậy hạ phẩm nguyên thạch, trong lúc nhất thời vậy mà cũng khó có thể che giấu được. Đem thanh liên nạp giới để qua một bên, cầm lấy những người khác nạp giới lần nữa nhìn lại. Mười mấy phút sau đó, tất cả nạp giới đều bị Viêm Bắc tra xét một lần. Ngoại trừ thanh liên nạp giới bên ngoài, những người khác nạp giới còn có hai cái nạp giới, bên trong phân biệt trang lấy gần 60.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Những người còn lại bên trong nạp giới tuy nhiên tương đối ít, thiếu có mấy trăm khối, nhiều có hơn 10.000 một chút, nhưng lẻ loi tổng quát cùng nhau vẫn là vô cùng khả quan. Không tệ, nghĩ không ra thu hoạch lần này đã vậy còn quá phong phú. Viêm Bắc hài lòng nói, cầm lấy thanh liên nạp giới đem bên trong hạ phẩm nguyên thạch đổ ra, bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Thời gian kế tiếp bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên, mãi cho đến nửa đêm về sáng trời vừa rạng sáng, Viêm Bắc mới đưa tất cả nguyên thạch ăn hết tất cả. 35 triệu năng lượng điểm, tăng thêm chấm còn dư lại trên người cái kia 1 triệu năng lượng điểm. Tổng cộng là 36 triệu năng lượng điểm, có nhiều như vậy năng lượng điểm, ngược lại là có thể làm một ít chuyện. Viêm Bắc nói, theo trước đó Ô Vân Sơn Mạch bên trong chiến đấu đến xem, Thiên Phượng Vương Quốc đã xuất hiện ở đây, còn cùng Lam Long Quốc người quấy hợp lại cùng nhau. Bọn họ đa số kết thành đồng minh, lại thêm Vọng Thiên Các, Thiên Âm Tông bọn họ, những người này quấy hợp lại cùng nhau, tụ tập lại lực lượng nhất định rất mạnh. Chỉ bằng vào 4 đại quân đoàn, phổ thông binh sĩ nhân số ngược lại là đầy đủ. Bất quá cao đoan chiến đấu lực còn kém rất xa a. Viêm Bắc lắc đầu nói, ai, 36 triệu năng lượng điểm xem ra ngược lại là thật nhiều, dùng thật vô cùng thiếu. Viêm Bắc cảm thán một câu, hệ thống chớ ngủ, lên làm việc. Viêm Bắc tức giận nói, ra, ngươi có dặn dò gì? Hệ thống nịnh nọt nói, phục chế nhân kiếp cảnh cấp 5, cấp 40 cái danh ngạch muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, phục chế nhân kiếp cảnh cấp 5 tu vi, mỗi cái muốn 6 triệu năng lượng điểm. Cấp 4 tu vi mỗi cái muốn 5 triệu năng lượng điểm. Đây là giảm đi sau đó giá cả. Cũng chính là nhìn ngươi phòng chế số lượng tương đối nhiều, hạn mức so sánh lớn, bản hệ thống mới đối ngươi như thế ưu đãi. 30 triệu năng lượng điểm cho chấm đến hai người kiếp cảnh cấp 5, 8 người kiếp cảnh cấp 4 đan dược. Có thể liền thành giao, không thể liền lan trứng. Viêm Bắc mặt lạnh nói ra. Ra, vốn nhỏ sinh ý tổng thể không mặc cả. Hệ thống nói, thật không được. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Muốn không ngươi lại suy nghĩ một chút. Viêm Bắc nói, hệ thống rơi vào trầm tư. 3 phút sau, đây là một lần cuối cùng. Lần sau coi như ngươi đem đao gác ở trên cổ của ta, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Hệ thống nói, đinh, tiêu hao 30 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 2 khỏa nhân kiếp cảnh cấp 5, 8 khỏa nhân kiếp cảnh cấp 4 đan dược. Tiểu hổ tiến đến, Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, ngươi có dặn dò gì? Viêm hổ từ bên ngoài cung kính đi đến, tiếp lấy, Viêm Bắc lấy ra 1 khỏa nhân kiếp cảnh cấp 5 đan dược ném tới. Bệ hạ đây là cái gì? Viêm hổ mặt lộ vẻ không hiểu. Đây là chấm hao hết 100 cay 1000 đắng thật vất vả lấy được tuyệt thế thần đan. Ăn nó đi, lập tức đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 5. Không có một chút tác dụng phụ. Viêm Bắc giới thiệu nói. Bệ hạ vật tuổi, Viêm hổ kích động nói. Đi xuống đi, đem Trương Vĩ, Uông Thắng Thư, Tống Khuyết, Võ Lập Bình, Viêm Phi Long bọn người bọn họ gọi tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm hổ đáp, một hồi sau đó, Trương Vĩ, Uông Thắng Thư bọn người toàn bộ đến, tham kiến bệ hạ, mọi người cung kính hành lễ nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đem viên kia nhân kiếp cảnh cấp 5 đan dược ném cho Uông Thắng Thư, đem còn lại 8 khỏa nhân kiếp cảnh cấp 4 đan dược ném cho Trương Vĩ bọn họ bọn người. Đây là chấm hao hết 100 cay 1000 đắng. Thật vất vả lấy được tuyệt thế thần dược. Ăn nó đi liền có thể đột phá trước mắt cảnh giới. Viêm Bắc nói, bệ hạ đây là thực sự sao? Chỉ cần đem viên đan dược kia ăn, liền có thể đột phá trước mắt bình cảnh. Trương Vĩ kích động mà hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Đại chiến sắp đến, đến đón lấy tất có một trận ngạnh chiến. Các người cũng đừng làm cho trẫm thất vọng. Lần này rất có thể làm Long Quốc theo Thiên Phượng Vương Quốc chỗ đó dọn tới viện quân. Lại thêm Vọng Thiên Các, Huyền Âm Tông tương trợ. Các người muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm. Chúng thần nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Coi như Lam Long Quốc theo Thiên Phượng Vương Quốc chuyển đến cứu binh. Còn có Vọng Thiên Các cùng Huyền Âm Tông tương trợ. Chúng thần nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Uông Thắng Thư sát khí ngút trời nói. Còn lại trung tướng cũng vỗ ở ngực bảo đảm nói. Tất cả đi xuống đem viên đan dược kia cho luyện hóa đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Chúng thần cáo lui. Trung tướng nói, đợi đến bọn họ sau khi rời đi. Viêm Bắc thở dài, vẫn là thiếu năng lượng điểm a. Cái gì thời điểm năng lượng điểm mới có thể dùng không hết? Hệ thống, phục chế nhân kiếp cảnh cấp 7 tu vi muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. Muốn 9 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, đắt như thế, có thể tiện nghi một chút. 5 triệu năng lượng điểm có thể phục chế. Lưu 1 triệu năng lượng điểm để chấm dự bị. Viêm Bắc nói, không thể, lăn đi ngủ đi. Viêm Bắc tức giận liếc mắt, đem đèn dập tắt, kéo qua đệm chăn đắp lên trên thân liền ngủ. Ngày thứ 2, làm Viêm Bắc lúc thức dậy. Viêm hổ đã đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 5. Uông Thắng Thư, Trương Vĩ mấy người cũng từ bên ngoài tiến lên đón. Nguyên một đám tinh thần sung mãn, mặt lộ vẻ hồng quang. Nhìn hình dạng của bọn hắn, cần phải một đêm chưa ngủ. Đều đột phá sao? Không tệ, Viêm Bắc hài lòng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,